Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net. Chương 5082, sát ý lạnh lùng được giải phóng. Đôi mắt của hàng vạn tu võ giả bị mắc kẹt ở đây đột nhiên đỏ ngầu. Giết! Sát ý lạnh lùng được giải phóng. Toàn bộ cùng ra tay, trực tiếp sử dụng sát chiêu mạnh nhất. Dù sao, chỉ cần để lại vết thương trên người Diệp Bắc Minh mà thôi. Diệp công tử! Trần Vũ Nhu sợ hãi đến mức nắm lấy cánh tay của Diệp Bắc Minh. Cô có thể cảm nhận rõ ràng trái tim mình đang đập điên cuồng, nhưng cô lại không thể thở được. Đối mặt với hàng vạn người đang lao về phía mình, khóe môi Diệp Bắc Minh cong lên một tia dẻo cợt. Khinh thường. Thờ ơ, năm ngón tay nắm chặt trong không trung, thanh càn khôn trấn ngục kiếm xuất hiện trong tay hắn, một kiếm quét ra không thương tiếc. Kiếm khí giống như một cơn sóng thần. Cơ thể của tất cả những người chạm vào kiếm khí đều phát nổ ngay lập tức. Phục! Phục! Phục! Sương máu không ngừng nổ tung, hàng ngàn người chết ngay tại chỗ. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Những tu võ giả phía sau kinh hãi lùi lại. Nhìn chằm chằm vào thanh kiếm trong tay Diệp Bắc Minh. Hả? Thanh kiếm này có gì đó không đúng? Người phụ nữ mặc đạo bào cao mày, kể lúc trước, khi giao đấu với hắn. Uy lực của thanh kiếm này không mạnh như vậy, vẫn còn là một phôi kiếm, đợi đã. Người phụ nữ mặc đạo bào kinh hãi, thanh kiếm này đã thoát ra khỏi trạng thái phôi kiếm, hoàn toàn thành hình rồi. Làm sao có thể? Không chỉ người phụ nữ mặc đao bào. Vẻ mặt của người thanh niên, ông già tóc bạc và người đàn ông đội vương miện vàng tím đều đồng thời thay đổi lớn. Kinh ngạc nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh. Bất hủ đế kim, hoàn toàn thành hình. Hắn không phải cảnh giới đại đế, hắn làm sao có thể làm được? Thanh kiếm này ngoại trừ không có dấu ấn đạo vận của cảnh giới đại đế, sức mạnh và lực sát thương của nó không khác gì binh khí đại đế, tiểu tử này thực sự đã tạo ra được một binh khí đại đế sao? Cuộc trò chuyện giữa bốn người đã được các tu võ giả khác có mặt nghe thấy. Mọi người đều chết lặng. Vô cùng kinh ngạc, nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh. Thanh kiếm trong tay Diệp Bắc Minh thực sự có thể so sánh với binh khí đại đế. 2. Trần Vũ Nhu sửng sốt, nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Diệp Bắc Minh, chẳng trách thực lực của Diệp công tử vừa rồi lại tăng lên nhiều như vậy. Thanh kiếm trong tay cậu ta lại là binh khí đại đế. Phớt lờ sự kinh ngạc của mọi người. Còn có suy nghĩ của những người có mặt. Vẻ mặt Diệp Bắc Minh vẫn dửng dưng, chỉ vào Diệp Quỳnh đang bị treo lên, hôn mê bất tỉnh, người ta chỉ cho bốn người các ngươi một cơ hội, thả Diệp Quỳnh ra nói ra thân phận của mình, lai lịch. Còn có nội tình đế chiến năm đó, ta có thể cho các ngươi cơ hội được đầu thai lại một lần. Bằng không, cho dù các ngươi là đại đế chuyển thế, hôm nay ta cũng khiến cho thần hồn của các ngươi bị hủy diệt. Những lời này vừa dứt, nổ tung như một quả bom hạt nhân. Hắn nói gì thế? Bốn người này đều là đại đế chuyển thế mẹ kiếp. Làm sao có thể được? 100 kỷ nguyên trước, sau đế các đại đế đều đã chết. Nguyên thủy chân giới không còn xuất hiện cảnh giới đại đế nữa rồi. Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net.